Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 140 gạch dưới 2, nữ thần, cho câu A. Đại thu hoạch, góc truyện audio.com. Hiện nay, phong tình hoàn toàn mất đi đuổi kịp và vượt qua Lâm Y ý niệm trong đầu. Bây giờ nghĩ lại, nàng phía trước ngạo khí cùng kiên trì. Dĩ nhiên cảm giác rất ngây thơ. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đáp lên Lâm Y này thuyền lớn, thừa phong phá lãng. Lâm Y ở đầu thuyền ăn nhục, nàng liền tại đuôi thuyền ăn canh. Tóm lại, theo Lâm Y hỗn không có sai. Nhưng vấn đề là, Lâm Y dường như không muốn để cho nàng ngồi ở đuôi thuyền ăn canh. Nàng phí hết tâm tư tạo dựng lên Thánh Quang Liên Minh. Lâm Y lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ. Lĩnh chủ đại nhân, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt đứt phong tình tâm tư. Dương mắt nhìn lên, là một con dài đến hơn 10 mét hoàng kim chiến sư. Miệng phun tiếng người, giống như cự long. Hoàng kim chiến sư như vậy đỉnh cấp binh chủng, ở thăng cấp vương giai sau đó cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Hoàng kim chiến sư mặt hướng phong tình, cung kính cúi thấp đầu nói ra, phía trước 180 km chỗ, phát hiện một cái đại hình hồ tộc người bộ lạc, sở hữu hơn 5.000 cái thú tộc hồ nhân. Hồ nhân bộ lạc sức chiến đấu cao nhất như thế nào? Vương giai sơ kỳ, rất tốt. Phong tình xoay người ngồi cưỡi lên một con khác hoàng kim chiến sư trên lưng. Cầm trong tay tinh thiết đại kiếm. Kiếm chỉ phía trước, giết đi qua, chinh phục hồ nhân bộ lạc. Sở hữu không chịu đầu hàng hồ tộc người. Toàn bộ trảm sát, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, quảng cáo. Trong khoảnh khắc, hơn 300 con uy phong lẫm lẫm hoàng kim chiến sư. Gầm thét nhằm phía viễn phương. Bọn họ giống như một đại dương màu vàng óng. Ở trên thảo nguyên cấp tốc chạy băng băng. Mercedes, trong nháy mắt, phong tình cùng nàng hoàng kim chiến sư binh đoàn liền biến mất ở thảo nguyên phần cuối. Chấm, địa tinh vương quốc, Lâm Y đối với khu vực thông cáo sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên coi như biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế giới thông cáo hắn đều đã trải qua không chỉ một lần. Khu vực thông cáo tính là gì? Hắn đang ở kiểm tra phá hủy vương quốc chi tâm sau thu hoạch. Trước tiên, phá hủy địa tinh vương quốc chi tâm. Trực tiếp thu hoạch năng lượng thạch 1 vạn khỏa. Đây coi như là trò chơi quan phương. Phụ gia thưởng cho, cũng không phải là tuôn ra tới. 1 vạn khỏa năng lượng thạch. Không hổ là vương quốc thế lực, thưởng cho quá phong phú. Lâm Y còn nhớ rõ, hắn ban đầu công hãm một cái tiểu hình goblin bộ lạc. Phá hủy bộ lạc chi tâm phía sau, vẻn vẹn chỉ thu được 50 khỏa năng lượng thạch khen thưởng thêm. Đến địa tinh vương quốc nơi đây, trực tiếp chính là thưởng cho 1 vạn khỏa. Bất quá ngược lại cũng bình thường, cái kia goblin ở trong bộ lạc. Chỉ có mấy trăm goblin, nhân với 200 lần cũng không có địa tinh vương quốc địa tinh nhiều. Huống hồ địa tinh vương quốc còn có thánh giai cường giả. Đại lượng vương giai cường giả, tóm lại là một cái vương quốc thế lực, thưởng cho tự nhiên phong phú. Lâm Y nhìn thoáng qua hắn năng lượng thạch dự trữ, bạo tăng 1 vạn sau đó. Hắn năng lượng thạch đã đạt đến 118.000 nhiều. Không sai biệt lắm sắp đến 120.000 viên. Như vậy năng lượng thạch dự trữ. Nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Ngoại trừ năng lượng thạch thưởng cho. Phá hủy vương quốc chi tâm phía sau còn thu được đại lượng bản vẽ. Lâm Y nhìn sơ một chút. Thu hoạch bản vẽ vượt lên trước 30 tấm. Đồng thời mỗi một chương đều là giám định qua kiến trúc bản vẽ. Nhiều nhất tiễn tháp bản vẽ, trực tiếp chính là 15 tấm. Ngoài ra còn có rất nhiều tháp canh bản vẽ, luyện khí cửa hàng bản vẽ chờ. Các loại, trừ những thứ này ra ở ngoài, còn có 2 tấm cao cấp kiến trúc bản vẽ. Theo thứ tự là tường thành bản vẽ, Tín ngưỡng tế đàn kiến trúc bản vẽ. Cái này hai tấm cao cấp bản vẽ giá trị là tối cao. Nhất là tín ngưỡng tế đàn kiến trúc bản vẽ. Làm cho Lâm Y cảm thấy vui mừng, cao cấp kiến trúc bản vẽ. Tín ngưỡng tế đàn, có thể sử dụng số lần, 5 lần, hiệu quả 1, tăng lên trên diện rộng lâu đài cư dân đối với thành bảo chi chủ độ trung thành cùng tín ngưỡng trị số. Hiệu quả 2, chiến đấu sau khi bắt đầu, lâu đài binh chủng sĩ khí đề thăng tới đỉnh phong, đồng thời ở quá trình chiến đấu chung. Lâu đài binh chủng có tỷ lệ tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Sức chiến đấu đề thăng gấp 2. Hiệu quả 3. Tăng lên trên diện rộng tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ. Kiến tạo nhu cầu. 30.000 đơn vị vật liệu gỗ. 10.000 đơn vị tảng đá. 5.000 đơn vị tinh thiết. 3 cái hiệu quả. Quảng cáo. Ngoại trừ đệ nhất cái đối với ta không có tác dụng gì ở ngoài. Mặt khác hai cái hiệu quả đều khá vô cùng. Hiệu quả 2. Binh chủng sĩ khí đề thăng tới đỉnh phong. Còn có xác suất tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Thực lực gấp bội. Đây có thể nói là thần cấp chiến tranh quang hoàn. Liền cùng thánh quang thần điện tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự giống nhau. Ta lâu đài binh chủng số lượng càng nhiều. Hiệu quả lại càng tốt. Hiệu quả 3. Đề thăng tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ. Cái này đối ta thành thần về sau biết rất có ích lợi. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Nói chung, tín ngưỡng tế đàn, giá trị. Đủ để cùng thăng cấp phía trước thần thánh điện đường cùng so sánh. Quan trọng nhất là, nó có thể sử dụng 5 lần. Nói cách khác, hắn có thể kiến tạo 5 tòa tín ngưỡng tế đàn đi ra. Thiên sứ thành bảo 1 tòa. Địa tinh vương quốc 1 tòa, tinh linh bộ lạc 1 tòa. Lâm Y nhìn lấy trong tay tín ngưỡng tế đàn kiến trúc bản vẽ. Nhất thời liền quyết định ra đến. Về sau hắn dưới sự thống trị bản thổ thế lực, từng cái đều muốn kiến tạo ra tín ngưỡng tế đàn. Có tín ngưỡng tế đàn, hắn có thể trắng trợn thu gặt tín đồ tín ngưỡng chi lực. Cái này có lợi cho hắn thành thần sau đó ngưng tụ thần lực. Đối với tín ngưỡng chi thần mà nói, thần lực cơ sở hạch tâm chính là tín ngưỡng chi lực. Nếu như một cái tín ngưỡng chi thần thu thập không đến tín ngưỡng chi lực lời nói, đó cũng không có biện pháp ngưng tụ càng nhiều hơn thần lực. Chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện tới từ từ thôi. Như vậy tín ngưỡng chi thần là phi thường nhỏ yếu. Cách chương.